Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 22 giờ 22, thần thái sang chảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hết, ngoài Diệp Chân Chân là nữ chính, ảnh đế Hạ Chi Quang cũng sẽ là người đóng cặp cùng cô ấy, hy vọng mọi người ủng hộ cúng tôi sẽ sớm khai máy thôi. Đạo diễn Lưu khẽ cười, chìa tay về phía Hạ Chi Quang đang đứng cạnh Diệp Chân Chân, khuôn mặt cố gương cười nhưng chẳng mấy vui vẻ. Ảnh liên tục được chụp, ai nấy đều hy vọng bài mình viết sẽ lên xu hướng vào ngày mai. Các câu hỏi liên tục được đặt ra, như đã công bố từ trước, đạo diễn Lưu, cô Diệp đây là người mới vào nghề đúng chứ? Đẻ nữ diễn viên mới chớm thủ vai nặng ký đến vậy, chẳng lẽ ông không hề lo lắng dù chỉ một chút? Ảnh đế Hạ Chi Quang hiện giờ đang có lưu lượng rất hot, để một diễn viên chưa rõ thực lực, fan anh ấy chắc chắn rất tức giận. Đạo diễn, ông thấy thế nào? Cô Diệp, cô nghĩ bản thân cân nổi vai mà đạo diễn Lưu giao cho mình không? Diệp Chân Chân cong môi cười, cô khẽ cầm lấy micro, ra hiệu với đạo diễn để mình xử lý. Đưa tay vuốt tóc vô cùng sang chảnh, cô nàng thẳng thắn đáp trả. Các vị à, việc đạo diễn giao cho tôi vai này đều có mục đích cả. Đạo diễn Lưu trong giới ai mà chẳng biết ông ấy nghiêm khắc nên đã kiểm chứng rồi. Còn về vấn đề phim thành công hay như thế nào thì mọi người đợi chiếu xong rồi bàn luận cũng chưa muộn đâu. Bây giờ chúng tôi còn chưa quay nữa mà. Câu trả lời vô cùng thông minh khiến những phóng viên đang háo hức chờ đợi drama ở dưới kia đứng hình, đành phải dừng việc làm khó Diệp Chân Chân lại. Bọn họ cho rằng cô mới xuất đạo nên tùy ý mang ra làm trò câu fame trên mạng xã hội hay vùi dập mà được à, Diệp Chân Chân đâu dễ đối phó, còn dài dài, cứ chờ đấy mà xem. Họ hỏi thêm dăm ba câu, buổi công bố cuối cùng cũng kết thúc, mọi người cùng nhau tham gia tiệc mừng. Trên Weibo chính thức hiện tại của đoàn làm phim đã công bố dàn diễn viên chính thức, do có Hạ Chi Quang tham gia nên độ bàn luận khá cao. Nhiều người nghi ngờ về cô nàng Diệp Chân Chân này, thậm chí fan nguyên tắc còn tỏ ra khó chịu là đằng khác. Cùng với đó, ở dưới bài đăng lan truyền vài đoạn video về Diệp Chân Chân, nhất là khoảnh khắc vuốt tóc khiến mọi người bùng nổ. Ôi rồi ôi, tôi vừa thấy gì vậy trời? Đỉnh quá đi, chị gái trong video đúng là tiên nữ giáng trần mà. Đẹp quá đi, hình như tôi lọt hố mất rồi. Mọi người giống tôi đúng chứ? Khoảnh khắc vuốt tóc khiến tôi trụy tim luôn. Người gì đâu mà đẹp dễ sợ luôn. Tôi tuyên bố từ nay tôi chính thức là fan Diệp tỷ. Đứng cạnh ảnh hậu đẹp nhất thời điểm hiện tại Thái Hy Tịnh mà Diệp Chân Chân còn lấn lướt người ta luôn. Quả này Thái Hy Tịnh bị gương mặt mới xuất đạo đè bẹp rồi. Công nhận, đỉnh của chóp luôn, khí chất trên người Diệp Chân Chân đúng kiểu chị đài. Nếu như cô ấy gia nhập làng giải trí sớm hơn thì sẽ tạo ra khá nhiều bùng nổ cho xem. Diệp tỷ debut muộn nhỉ, tôi vừa xem sơ yếu lý lịch cũng sắp sửa 30 rồi. Cô ấy 28 tuổi đấy, 28 tuổi mà trẻ vãi. Chẳng mấy chốc lượt theo dõi trên Weibo của Diệp Chân Chân tăng mạnh. Chỉ với vài khoảnh khắc được tung ra, cô đã thu hút được số lượng fan kha khá đấy. Quản lý phấn khích kéo tay cô. Tiểu Diệp à, em thấy đúng chứ? Anh nghĩ em bảo hồng rồi. Bảo đúng ngày debut luôn. Anh à, nói vừa thôi, em đau đầu lắm. Diệp Chân Chân tỏ ra chả mấy quan tâm, thở dài một hơi, đưa tay day day thái dương. Dẹp vấn đề đó sang một bên hộ em cái. Em muốn qua bên kia làm quen với đoàn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ thì vẫn lạnh lùng như lúc vừa bước vào, dáng đi người con gái khoan thai, hai tay khoanh trước ngực. Quản lý bĩu môi, để người ta vui mừng chút cũng không cho. Diệp Chân Chân ở trước mặt mấy vị tiền bối đều vô cùng lễ phép, chiếm được thiện cảm kha khá. Cô cầm ly rượu trong tay, lắc lư nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đưa lên khóe miệng nhấp một ngụm. Từ nãy đến giờ có ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Diệp Chân Chân, dường như cô phát hiện ra rồi nhưng lười để ý đến. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hạ Chi Quang từ đâu va chạm vào người cô, theo bản năng cô lùi sang chỗ khác, vô tình khiến Hạ Chi Quang ngả người về đằng sau. Thiếu chút là ngã xuống đất, may mắn Diệp Chân Chân vươn tay kéo người đàn ông ấy về. Không khí trầm mặc trong vài giây, Diệp Chân Chân vô cùng bình tĩnh, chỉ có quản lý của cô đang đứng bên cạnh sợ toát mồ hôi hột. Anh ấy cuống quýt muốn tách hai người trước mắt ra, mãi mới được thở phào một hơi khi Diệp Chân Chân kéo Hạ Chi Quang về, nhanh chóng buông người ta ra. Quản lý đưa tay vuốt ngực, may là giờ này phóng viên gần như đã về hết chứ để chụp được là nguy to. Fan Hạ Chi Quang đông lắm, sợ Diệp Chân Chân bị họ cạp đầu thì nguy hiểm. Cô chau mày, hờ hững hỏi, anh còn ổn đấy chứ? Đoán chừng lúc vừa nãy, Hạ Chi Quang có xích mích với quản lý, vô tình Diệp Chân Chân bị kéo vào. Ừ, người đàn ông đưa tay gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi mở miệng. Thật ngại quá, làm cô ảnh hưởng rồi. Mong Diệp tiểu thư thứ lỗi. Diệp Chân Chân gật đầu, tay lắc nhẹ ly rượu. không có gì đâu, dù sao ảnh đế hạ cũng là tiền bối, mong anh sau này khi hợp tác giúp đỡ tôi một chút, chúng ta cùng nhau hoàn thành vai diễn. Cả hai trò chuyện một hồi, hoàn toàn chẳng chú ý đến Từ Thiếu Bạch sắc mặt tối sầm đứng ở phía xa xa. Anh rất muốn đến gần cô hỏi chuyện, Từ Thiếu Bạch cần biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại thay tên đổi họ, hơn nữa tính tình còn khác xa so với trước kia. Tuy nhiên, có quá nhiều người vây quanh Diệp Chân Chân khiến Từ Thiếu Bạch khó có cơ hội. Thái Hy Tịnh đứng bên cạnh gọi, Thiếu Bạch à, anh làm sao thế? Nhưng dù có gọi cỡ nào, Từ Thiếu Bạch vẫn chẳng thèm để tâm đến cô ta. Người phụ nữ biết rằng, anh đang để ý đến Diệp Chân Chân kia. Thái Hy Tịnh cảm thấy bồn chồn vô cùng, sợ rằng đối phương là Lê Thanh Tuyết. Tuy nhiên cách cư xử cũng như thần thái khác hẳn với Lê Thanh Tuyết khi xưa khiến Thái Hy Tịnh an tâm hơn phần nào. Điều đáng lo hiện giờ chính là Từ Thiếu Bạch dường như anh đã bị Diệp Chân Chân thu hút rồi. Thiếu Bạch, Thái Hy Tịnh lay mạnh tay người đàn ông mới giật mình sực tỉnh, anh điềm nhiên bảo cô ta. Em yên lặng một chút, đừng nhiều lời. Tôi cảnh cáo lần cuối đấy. Thái Hy Tịnh bực bội giẫm mạnh chân. Hạ Chi Quang sau khi chào tạm biệt Diệp Chân Chân, người ta thấy được vành tay anh bất giác đỏ ửng từ khi nào, dường như trong lòng anh, những cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên dù vẻ mặt hiện tại cực kỳ điềm tĩnh. Tìm được cơ hội, Từ Thiếu Bạch ngay lập tức chạy đến trước mặt Diệp Chân Chân, lắp ba lắp bắp. Tiểu Lê, còn chưa kịp làm gì, Diệp Chân Chân đã trừng mắt với anh, Từ Thiếu Bạch chỉ có thể thay đổi cách gọi. Diệp Tiểu Thư, em có thể bớt chút thời gian cho tôi được không? Tôi từ chối, Diệp Chân Chân tàn nhẫn mở miệng. Tôi với Từ Tổng hình như chẳng thân lắm đâu, cũng không có gì để nói. Anh nên quan tâm tới cô gái đi cùng mình kia kia. Cô đá xéo về phía Thái Hy Tịnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thiếu Bạch vươn tay, định chạm vào cô thì Diệp Chân Chân đã xoay người rời đi, bỏ lại ai kia đứng đấy, gương mặt tràn trề thất vọng. Diệp Chân Chân tới nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm, ra ngoài thì chạm mặt Thái Hy Tịnh. Cô ta lên tiếng, cô qua đây, tôi có chuyện cần nói. Tương tác tích cực để mình có động lực nha. Cách chương.